Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 974, thời đại mới. Vô thượng, chí cao vô thượng, mỗi một cái vô thượng đều là một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tin tức tập hợp thể. Bọn hắn một đời ở trong trải qua tất cả mọi thứ đều sẽ lấy tin tức phương thức chữ tồn tại tính. Mạng của bọn hắn hạch tâm, từ đó làm đến bọn hắn bản thân thể lượng to lớn. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều ẩn chứa không có gì sánh kịp vĩ ngạn lực lượng. Loại này cường đại, loại này vĩ đại, xa xa không phải chí tôn chỗ có thể sánh được. Dù là vô thượng trên thân rơi xuống một sợi tóc, bên trong ẩn chứa lượng tin tức đều so một vị chí tôn đến càng thêm khổng lồ. Đây cũng là vì cái gì giống thần tượng chí tôn loại kia đã đi đến chí tôn chi đỉnh. Chí tôn cực vô địch tồn tại, đối đầu vô thượng chân thân sau vẫn không có chút nào sức phản kháng bị ép diệt nguyên nhân. Bởi vì khổng lồ lượng tin tức, vô thượng nhóm một khi bộc phát đại chiến, động một chút lại phải tốn hao mấy trăm, hơn ngàn tinh niên, cái này mấy trăm, hơn ngàn tinh niên ở giữa. Vô thượng nhóm không ngừng hiểu rõ lấy lẫn nhau nắm giữ vô thượng pháp tạo thành bộ phận. Không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo phương đông. Cuối cùng giữa hai bên đều trở nên cực kỳ hiểu rõ. Hoặc là cường thế một phương có thể đem yếu thế một phương đánh bại. Thậm chí cả tốn hao lớn tinh lực trấn áp, lại muốn giết chết đối phương. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Mà lại vô thượng cái kia cực lớn đến khó mà tin thể lượng tại đại vũ trụ bên trong tương đương với hết sức quan trọng tồn tại, thật giống như vô thượng Trạng Uyên, vô thượng Liệt Chân hai người vẻn vẹn đợi tại nguyên giới bên trong, liền sẽ để nguyên giới vận chuyển trở nên chậm chạp, loại hiện tượng này tại đại vũ trụ bên trong cũng giống như thế, chỉ bất quá không có hiện ra nguyên giới khoa trương như vậy mà thôi. Trước mắt theo vô thượng Liệt Chân vẫn lạc, cỗ này nguyên bản từ vô thượng Liệt Chân mang tới gánh vác đột nhiên bị thanh trống đi. Chân thần, thần vương, bất hủ, tôn giả không hề có cảm giác, nhưng thân tan vũ trụ chí tôn, đến mức đối với tin tức nhìn rõ đến cực hạn vô thượng nhóm lại là nháy mắt có phát giác. Nhất thời ở giữa, từng vị chí tôn, từng vị vô thượng nhóm toàn bộ không tự chủ được ngạc nhiên ngẩng đầu. Rất nhanh, bọn hắn tựa hồ cuối cùng ý thức được loại này vũ trụ biến hóa ý vị như thế nào. Trên mặt không thể ngăn chặn lộ ra chấn kinh chi sắc. Có vô thượng vẫn lạc, vũ trụ gánh vác biến nhẹ. Chúng ta chỗ có thể vận dụng quy tắc chi lực tựa hồ cũng mạnh một điểm. Loại cảm giác này, ta chỉ ở một hơn ngàn năm trước cảm nhận được qua. Làm sao có thể, là vô thượng ly xuất thủ. Hắn lại lần nữa cùng khư thú tộc tiến hành hợp tác. Thế nhưng là căn cứ chúng ta đạt được tin tức, vô thượng ly một mực đợi tại hắn hắc ngục liên minh bên trong. Vẫn chưa ra ngoài, mà trừ hắn bên ngoài, ai còn có thể dẫn đến một vị vô thượng vẫn lạc. Cũng để vị kia vô thượng cũng không kịp phát ra cầu cứu tin tức. Vô thượng cũng sẽ vẫn lạc, vô số tin tức tại trong vũ trụ không đoạn giao truyền. Từng vị chí tôn, từng vị chí cường chí tôn, thậm chí cả từng vị chí cao đến vĩ vô thượng đại năng giả không ngừng bôn tẩu. Hiểu rõ lấy vũ trụ dị biến chân tướng, không ngừng lục đại thánh điện, 13 động thiên. Liền liền hắc ngục liên minh, thậm chí cả khư thú tộc đồng dạng đang điên cuồng nghe ngóng lấy cùng loại tin tức. Vô thượng vẫn lạc, đây chính là đủ để gây nên tinh không cách cục kịch biến đại sự. Bên trên một vị vô thượng tái man vẫn lạc, gây nên tinh không liên minh chi cách vỡ vụn, tinh không thế lực triệt để tẩy bài. Lục đại thánh điện, 13 động thiên, hắc ngục liên minh. Khư thú tộc dồn dập xuất thế, trước mắt thật vất vả tinh không bên trong thế cục dần dần ổn định lại. Lại có một vị vô thượng vẫn lạc, vĩnh hằng thánh điện bên trong. vô thượng dịch nhất, vô thượng nguyên thủy, vô thượng quang linh, vô thượng hạo nhiên, vô thượng hắc bạch, vô thượng tiên tri, dòng giã lục đại vô thượng hội tụ một đường, cộng đồng nghiên cứu nguyên giới lực lượng huyền ảo cùng thần bí. Mà cái này sáu vị vô thượng cũng là thứ nhất thời gian cảm ứng được vũ trụ ở giữa biến hóa. Nhất là vô thượng nguyên thủy, bản thân thích nhất thu thập tin tức, hắn cơ hồ thứ nhất thời gian thấy rõ vô thượng vẫn là cái này. Một làm cho người rung động vũ trụ hiện tượng, nhất thời ở giữa, sáu vị vô thượng thậm chí liền đối nguyên giới lực lượng tiếp tục nghiên cứu cũng tạm thời buông xuống, từng cái tận thi thủ đoạn, tìm kiếm lấy cái này một chiêu trụ dị tượng chân tướng. Là Tử Huyền vô thượng a, ta liên lạc Tử Huyền vô thượng, hắn chưa phóng ra một bước kia. Không phải Tử Huyền vô thượng, cái khác vô thượng cơ hồ đều tại chính mình thánh điện. Động thiên bên trong, ta cũng chưa nghe nói qua vị nào vô thượng người đang ở hiểm cảnh. Lại hoặc là muốn bản thân kết thúc, ân lý nói không có vô thượng sẽ vẫn lạc mới là. Vô thượng nguyên thủy, vô thượng dịch nhất hai người thì là nhìn nhau liếc mắt. Trong lòng đồng thời có dự cảm không tốt. Trong đó vô thượng dịch nhất thứ nhất thời gian đem ánh mắt dừng lại ở tiên tri vô thượng trên thân. Có thể dùng ngươi toàn chi chi thư thấy rõ là vị nào vô thượng lưu tại cái vũ trụ này vết tích bị xóa đi. Tiên tri vô thượng nhẹ gật đầu. Toàn chi thư ghi lại đại vũ trụ bên trong sở hữu tin tức, ẩn chứa vũ trụ sở hữu huyền bí. Cứ việc bởi vì tiên tri vô thượng vẫn chưa đem tin tức phía trên huyền bí đều lĩnh hội, nhưng luận đến tri thức nội tình, hắn là tiếp cận nhất toàn trí toàn năng người tồn tại. Đương nhiên, chỉ cực hạn tại vũ trụ sự tình, toàn chi thư tự động lật xem. Ở trong sách, từng vị vô thượng thân ảnh không ngừng hiện lên. Rất nhanh, vũ trụ mênh mông hiện có vô thượng đại năng giả từng cái hiển hiện. Chỉ là, so với trước 30 vị trí đầu hai vô thượng toàn bộ số lượng, lần này, lại là thiếu một cái. Là Liệt Chân, tiên tri vô thượng trầm giọng nói. Liệt Chân vô thượng lưu tại trong vũ trụ tin tức đều tiêu tán. Liệt Chân, vô thượng dịch nhất trong đầu nháy mắt hiện lên Lý Cầu Tiên thân ảnh. Ngay sau đó không chút do dự nói. Đây không có khả năng. Nguyên giới lực lượng giết không chết một vị vô thượng. Vô thượng hạo nhiên hiển nhiên minh. Bạch Liệt Chân thời khắc này tình cảnh. Lập tức lấy một loại kiên quyết giọng nói, nguyên giới lực lượng xác thực giết không chết một vị vô thượng. Nhưng nếu như nguyên giới lực lượng đủ nhiều, lại có thể đem một vị vô thượng trấn áp, sau đó lại từ từ ma diệt. Vô thượng nguyên thủy nói, ma diệt một vị vô thượng, bằng Lý Cầu Tiên cái kia chí tôn. Vô thượng quang linh cười lạnh nói, hắn giờ phút này đã đem chúng rượu chi kính di thất trách nhiệm đều trồng đến Lý Cầu Tiên trên đầu. Nhận định hắn chính là đánh cắp chính mình quy tắc thần khí kẻ cầm đầu. Trong ngôn ngữ tất nhiên là mang theo lãnh ý cùng sát cơ. Chư vị không cần quên, nguyên giới bên trong trừ một cái chí tôn Lý Cầu Tiên bên ngoài. Còn có một cái vô thượng Trạm Uyên, nếu như vô thượng Trạm Uyên xuất thủ đâu? Vô thượng nguyên thủy nói, cũng không trở thành. Vô thượng hắc bạch nói, ta hiểu rõ Trạm Uyên. Trạm Uyên quy tắc thần khí mặc dù chưa từng động tới, nhưng theo ta được biết, chính là tam sinh cầu, chấp trưởng lấy chúng sinh quá khứ tương lai. Nhưng vô thượng nhóm lượng tin tức khổng lồ, tuyệt không phải tam sinh cầu có khả năng dung chuyển. Luận đến uy năng, nó thậm chí không bằng dịch nhất vô thượng thời quang chi luân dùng tốt. Mà Trạm Uyên bản thân thích nghiên cứu, thích khảo thí, thích đi phát hiện không biết cùng thần bí, duy chỉ có không thích cùng người chém giết. Chiến lực của hắn không bằng Liệt Chân. Dù là có nguyên giới đem Liệt Chân trấn áp, hắn muốn đem Liệt Chân ma diệt, cần thiết tốn hao thời gian đều phải lấy vạn năm qua tính toán. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, thậm chí bổ sung một tiếng: "Không, trừ phi Liệt Chân lựa chọn không phản kháng, bằng không thì hắn căn bản giết không chết Liệt Chân." "Điểm này ta tin," Tiên Tri Vô Thượng nói. Toàn chi chi thư bên trên ghi chép Trảm Uyên Vô Thượng lượng tin tức cùng phức tạp độ kém hơn Liệt Chân Vô Thượng không ít. Hắn trung quy là lấy Vĩnh Sinh Chân Thủy làm cơ sở đảo ngược đẩy ngược tìm hiểu ra Vô Thượng chi cảnh, nội tình, về mặt chiến lược vô pháp cùng tinh thông kiếm thuật. Tinh thông sát phạt Liệt Chân so sánh, nhưng Liệt Chân vẫn lạc. Vô Thượng Dịch Nhất trầm giọng nói: "Không phải bị trấn áp, không kịp hướng chúng ta cầu cứu, mà là trực tiếp vẫn lạc. Hắn tiến vào cái kia phiến thần bí mà quỷ dị nguyên giới ở trong đến nay không đến 100 cái tinh niên, nhưng lại là vẫn lạc. Ta đề nghị lập tức công kích vùng thế giới kia." Bước Vô Thượng Trạng Uyên hiện thân: "Chúng ta nhất định phải biết được Liệt Chân Vô Thượng vẫn lạc chân tướng." Liền thật giống như hai chúng ta năm đó xuất thủ, để Vô Thượng Ly cúi đầu không thể không khốn thủ Hắc Ngục Liên Minh một dạng. Không sai, thế giới này không cho phép xuất hiện cái thứ hai Vô Thượng Ly. Vô Thượng vẫn lạc, lại là không biết phương thức vẫn lạc. Xác thực muốn làm minh bạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mấy vị khác Vô Thượng dồn dập gật đầu. Phụ họa, Vô Thượng Vô Tình, Vô Thượng Vô Nghĩa, Vô Thượng Chí Cao, Vô Thượng Đến Vĩ, nhưng cũng không có nghĩa là mỗi một vị Vô Thượng đều có thể thong dong thản nhiên đối mặt tử vong. Vô Thượng Liệt Chân vẫn lạc, lại là bởi vì không biết thủ đoạn mà vẫn lạc. Cái này đã để ở đây Vô Thượng nhóm cảm thấy cảm giác nguy cơ. Một cái Vô Thượng Ly đã để bọn hắn Vô Thượng nhóm sinh ra lòng kiêng kỵ. Không thể không ba người một tổ báo đoàn, gây dựng 6 tòa thánh điện. Trước mắt thế mà lại lần nữa xuất hiện một cỗ khác có thể dẫn đến Vô Thượng vẫn lạc lực lượng. Sự tình dần dần trở nên được không bị khống chế, trở nên không biết thần bí. Mà Vô Thượng nhóm chân chính cường đại kiêu ngạo căn bản là tại bọn hắn gần như toàn trí toàn năng, gần như xuyên thủng tinh không chỗ có sinh mệnh, vật chất, năng lượng không gì không biết. Nguyên giới, Vô Thượng Trảm Uyên mặc dù đã làm xong chuẩn bị tâm lý, thậm chí làm nền tốt chính mình tiếp xuống sắp đi con đường, thậm chí cả dự báo đến tương lai mình một đoạn thời khắc chết đi. Nhưng là lúc này, tại chính mắt thấy được Vô Thượng Liệt Chân vẫn lạc một khắc này, hắn cái kia lẳng lặng ngồi xếp bằng thân hình vẫn không thể ngăn chặn đứng dậy. Nguyên bản tìm hiểu nguyên giới lực lượng biến hóa ngàn vạn tâm thần càng bị nhất cử rút cách. Nhìn về phía hai vị Vô Thượng nhóm liều mạng tranh đấu chiến trường. "Nhanh, thật nhanh a." Trảm Uyên Vô Thượng tự lẩm bẩm, loại tốc độ này, để tự cho rằng đã làm tốt hết thầy chuẩn bị Trảm Uyên thậm chí đều có loại thời gian không chờ ta. Cảm giác, hắn lo lắng. Lo lắng tương lai sẽ đi hướng một cái liền hắn đều không thể dự đoán phương hướng. Vô Thượng Trảm Uyên trong lòng không nhịn được sinh ra một loại tên là thấp thỏm cảm xúc. Vừa vặn vì tinh không chí tôn bảng đệ nhất nhân thái nhất chí tôn. Khi nhìn đến Vô Thượng Liệt Chân sinh mạng hạch tâm bị triệt để chảm diệt lúc, lại phảng phất đờ ra tại chỗ, đại não một mảnh trống không. Tư duy ghi hồ lâm vào ngưng trệ. Không, thật lâu, vị này tinh không chí tôn bảng đệ nhất nhân thái nhất chí tôn mới nhịn không được phát ra một trận tê tâm liệt phế gầm rú. Trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin tưởng. Con mắt trợn to bên trong phảng phất nhìn thấy không phải một tôn vô thượng vẫn lạc, mà là một loại tín niệm hủy diệt, một loại tinh thần sụp đổ. Không. Đây không phải là thật, đây không phải là thật. Ta Liệt Chân sư tôn làm sao có thể vẫn lạc? Hắn là chí cao vô thượng đại năng giả, làm sao có thể vẫn lạc? Chủ chiến hóa thân, chủ chiến hóa thân, cái này nhất định là Liệt Chân sư tôn một tôn cường đại đến gần như chân thân giống như chủ chiến. Hóa thân, hắn gào thét lớn, không muốn nhận lấy sự thật trước mắt. nhưng từ hắn cái kia mất khống chế cảm xúc mà điên cuồng giống như trong thống khổ không khó coi ra. Hắn biết chân tướng sự tình, nhưng cũng không dám đối mặt. Trảm Uyên vô thượng, vĩ đại vô thượng đại năng giả Trảm Uyên đại nhân, ngài nói cho ta, xin ngài nói cho ta, đây chẳng qua là ta Liệt Chân sư tôn một đạo hóa thân. Thái Nhất Chí Tôn chuyển hướng vô thượng Trảm Uyên hỏi thăm. Thần sắc thống khổ đến gần như sụp đổ. Liệt Chân, thật vẫn lạc, vô thượng Trảm Uyên nói một tiếng. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem vị kia ở vào từ mênh mông nguyên giới lực lượng tạo thành vòng xoáy trung ương. Tựa hồ tay cầm phong vân thân ảnh, một thời đại mới sắp xảy ra. Đằng sau còn có một câu hắn chưa hề nói. Thời đại này, có lẽ thuộc về Lý Cầu Tiên, có lẽ thuộc về hắn. Trảm Uyên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.